Chương 523, mưa đúng lúc. Vì sao ngươi sẽ biết cái tên đó? Cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn thân thể khẽ run lên, dưới chân một cái lảo đảo, thân thể hướng về sau run rẩy thối lui, sợ đến ỉ chỉ gỗ cảm giác trước đỡ hắn dậy. Nha ngài chỉ cần biết rằng ta là người tương lai con rể là đủ rồi, quá nhiều chuyện cũng làm cho ta một người nói, khả năng liền không có ý nghĩa, thời gian kế tiếp liền giao cho các ngươi hai cha con. A Diệp Chu phủi mông một cái từ trên ghế đứng lên, ném câu nói tiếp theo phía sau, mở cửa phòng, trực tiếp hai tay gối chắp sau, một bước ba lắc lư đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Chu nhưng là bị họ gì hiểm cho đánh thức, đi tới đại sảnh phía sau, phát hiện tất cả mọi người đã thức dậy. Mà đã hoàn toàn khôi phục như cũ Tạt Sủ Kỳ cũng trong phòng khách ngồi, đang cùng rủ kỳ ạ mấy người đàm tiếu cái gì. Ngươi nói đều là thật sao? Ngươi thật sự có biện pháp? Diệp Chu xuất hiện trong nháy mắt, lại bị Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xỉn cho kéo đến một cái bên cạnh, thần tình thấp thỏm nhìn bên cạnh thân Cụ Rồ Xạ Kỳ Mạ Xạ Kỳ ạ phi, ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết. Diệp Chu không lưu dấu vết tay nắm cửa từ Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xỉn bàn tay bên trong rút ra phía sau, một bộ rất bình thường lại tự tin giọng nói, đó là đương nhiên. Ta cũng không có gạt người hứng thú, huống chi là ỷ chỉ gỗ tên ngu ngốc kia. Thật vậy chăng? Vậy muốn lúc nào? 577, cần ta làm cái gì sao ngươi nói, miễn là ta có thể làm được, coi như là ta đây cái mạng cũng không có vấn đề. Cụ rổ xả kỳ ỷ xỉn trong nháy mắt điên cuồng, nỗ lực đè thấp chính mình tiếng nói phía sau, trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng khát vọng nhìn Diệp Chu nói, cái kia trong đó, thậm chí có một cầu xin. Diệp Chu cũng là bị cụ rổ xả kỳ ỷ xỉn ánh mắt cho đả động, không có ở chế rêu hắn. Thần tình cũng là chỉnh ngay ngắn phía sau mới nói, bây giờ là cuối tháng 5, chuyện này ta bây giờ nói không rõ, nhưng phải đến khi 16 tháng 6 vào cái ngày đó, là có thể chính thức bắt đầu rồi. 16 tháng 6 ngươi là nói mạ xạ kỳ ngày dỗ không sai, đến đó tiên, tự nhiên sẽ trả ngươi một cái hoàn chỉnh mạ xạ kỳ phu nhân, thế nhưng trong lúc này, nếu như có thể mà nói, ngươi tận lực đi tìm thêm một ít hư tới, hơn nữa phải là sống, ta có trọng dụng. Diệp Chu cũng dường như nghĩ tới điều gì. Rất trịnh trọng bàn giao Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin nói, đến cũng không ở hoài nghi hắn đến cùng khôi phục như thế nào, từ hôm qua vãn hắn tán phát linh áp xem ra, Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin mấy năm nay đã khôi phục không tệ, đi bắt một ít tạp ngư hư, tự nhiên không có vấn đề. Tốt, chuyện này bao ở trên người ta. Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin ánh mắt kiên định phách cùng với chính mình lồng ngực bảo đảm nói, sau đó lại ngẩng đầu xem cùng với chính mình thê tử ạ phi nói, Mạ Xạ Kỳ, ngươi chờ. Chúng ta rất nhanh thì có thể ở gặp mặt nhìn Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin bộ dạng, Diệp Chu cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Cụ Rồ Xạ Kỳ ra lão đầu tử vấn đề đã giải quyết, lúc này chính là trên mặt lần nữa khôi phục bắt đầu ngày xưa tà tà mỉm cười. Vô vô Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin bả vai nói, ta nói à, ngươi xem ta đều đang giúp ngươi cứu trở về lao bà của ngươi rồi, cái kia cả gìn cùng dù sự tình ngươi liền không thể đang can thiệp đi nhạc phụ tương lai đại nhân. Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin nghe được Diệp Chu loại này vô sỉ điều kiện phía sau, khó được lần đầu không có giận dữ, mà là tức giận liếc mắt Diệp Chu phía sau, mới chỉ có một bộ ta mới là lao tử biểu tình nói, cái này hả? Vậy xem biểu hiện của ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi bây giờ đối với các nàng làm cái gì lạc lối tình, hoặc là ép buộc các nàng gì gì đó, ta coi như liều mạng vào tất cả lực lượng, cũng muốn mang theo ngươi cùng chết. Diệp Chu khẽ thở dài một cái này bao che cho con lão nhân quả nhiên khó lộng. Bất quá cũng may so với trước đây khá, ép buộc không tồn tại. Ta Diệp Chu sẽ là loại người như vậy sao? Nếu như ta là bị động, vậy cũng đừng trách ta. Diệp Chu vi vi hạ cảm xúc lại trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, trên mặt buộc lộ ra ngoài nụ cười bị ổi, để Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin hoài nghi mình có phải hay không, nên trực tiếp đem hàng này cho đuổi ra ngoài mới là bảo đảm nhất. Từ buổi sáng hội đàm sau đó, Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin mỗi ngày tô ý mù ổ nở đều sẽ len lén đem Diệp Chu mang đi ra ngoài. Sau đó sẽ ném cho một đống lớn cũng không biết hắn từ nơi này trộm tới hư, đều bị hắn dùng ngặt phược đạo cùng kết giới nhốt lấy, mà Diệp Chu muốn những thứ này hư làm cái gì, tự nhiên là hấp thu năng lượng lạp hơn nữa. Họ gì hiểm bởi vì trong nhà đã biến thành một vùng phế tích, ở trùng tu trong lúc liền ở đến rồi Cụ Rồ Xạ Kỳ ra niết, nguyên bản thuộc về ỷ chỉ gỗ, sau lại thuộc về Diệp Chu, nhưng bây giờ thuộc về họ gì hiểm căn phòng. Để cho họ gì hiểm cao hứng là, Tạt Sủ Kỳ cũng từ từ buông xuống đối với Diệp Chu vật ách tắc. Mặc dù đang trường học sẽ vẫn làm kỳ đà, nhưng cũng không có đang khuyên chính mình ly khai Diệp Chu, mà kết quả này, đại khái là Diệp Chu bất chấp nguy hiểm đi cứu mình hai người nguyên nhân. A ở Tạt Sủ Kỳ bị lao đi cái kia vãn ký ức phía sau, họ gì hiểm nghe theo Diệp Chu ý tứ, là như thế nói với nàng, ngày đó tô y mù ổ nở cách vách bình gas nổ tung, ở cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm là Diệp Chu vọt vào nổ tung. Trung tâm, đem hai người bọn họ cho cứu ra. Mà ở Tạt Sủ Kỳ xem ra, nếu Diệp Chu có thể ở nguy cấp nhất thời điểm, không để ý nguy hiểm của mình đi cứu họ gì hiểm, nói vậy cũng là thực sự rất yêu họ gì hiểm. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tatsuki cũng sẽ không có gây khó dễ ý của hai người, chỉ là chứng kiến Diệp Chu cùng dù kỳ ạ đám người chơi đùa thời điểm, như trước sẽ không nhịn được nhổ nước bọt hắn là cái hoa tâm đại la bậc. Thời gian rốt cuộc đã tới một cái khoái trá cuối tuần, đang ở Diệp Chu vui thích mang theo một đám đại tiểu muội tử đi dạo phố thời điểm, toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ bầu trời, ở một ít người trong mắt, đột nhiên đại biến lên, vô số vặn vẹo ba động từ bầu trời khuếch tán ra, từng đạo quen thuộc gào thét tiếng kêu rên truyền vào Diệp Chu bên tai. Nhớ lại sáng sớm hôm nay ỷ chỉ gỗ rời đi bóng lưng, Diệp Chu cũng là vi vi nở nụ cười, hiện tại hắn chính là thiếu khuyết năng lượng thời điểm, ỷ xỉ đã ủ dịch hơi làm ra nhiều như vậy hư tới, thật đúng là mưa đúng lúc ga cùng dù kỳ ạ liếc nhau phía sau. Chợt Diệp Chu quay đầu đối với không có cảm giác các cô gái nói, dù kỳ ạ, ngươi trước dẫn các nàng đi ủ dạ hạ dạ tiểu điếm đi đi thăm một chút ta đi tìm được ỷ chỉ gỗ phía sau, phải đi cùng các ngươi hội hợp. Mọi người cũng không có nghi ngờ đáp ứng rồi. Miễn là trải qua Diệp Chu sau khi cường hóa họ gì hiểm, liếc nhìn hỗn loạn bầu trời, yên lặng đi sang đây xem Diệp Chu nói, ngươi muốn cẩn thận những quái vật kia, ta chờ ngươi trở lại. Thật sự của nàng có thể chứng kiến, nhưng nàng cũng không có hỏi Diệp Chu muốn đi làm cái gì, cũng không có yêu cầu QNZ theo một lù cờ đi, mà là nghiêm túc dặn dò Diệp Chu nói, điểm này cũng là Diệp Chu yêu thích nhất nha đầu kia nguyên nhân, nhưng có đôi khi lại hiểu chuyện phải nhường lòng người đau nhức. Ân, yên tâm đi chơi đi, các nàng còn đang chờ ngươi đấy. Diệp Chu tự tay ở họ gì hiểm tóc bên trên xoa nhẹ sau một lúc, mới thả quá nàng cười nói. Đi thôi, ngươi thay hắn loại người này lo lắng cái gì không thấy được như vậy kề cận muội muội của hắn, tiểu âm chan đều ở đây cách xa hắn sao rủ kỳ ạ thanh âm, rất là thời điểm vang lên, để Diệp Chu mặt đen lại họ gì hiểm mặt cười hửng đỏ đồng thời, lại là một đám nha đầu chết tiệt kia cười to.